Thiên Hồng Ma Đảo, chương 64, Thất Huyền Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây Vô Cực Tinh cũng không bình yên. Các người tu chân khác đường cuồn cuộn không dứt tiến vào Vô Cực Thành. Zeta Uilu, PS bọn họ đến Vô Cực Thành cũng là vì cùng một mục đích. Chính là Ma Thần Điện. Ngạo Thế Môn và Thái Hư phái đối lập với Tiêu Dao Cung đã lâu, đương nhiên cũng không thể bỏ qua cơ hội như thế. Hai đại phái ào ào xuất động cao thủ nghiêm mật giám sát xu hướng của Tiêu Dao Cung. Chỉ cần Tiêu Dao Cung có động tác liền sẽ lập tức thông báo môn phái trưởng giáo và cũng thêm ứng đối. Sau khi thầy trò Lâm Phong bị Lâm gia gia chủ Lâm Thiên Hào khẩn cấp triệu hồi về. Lâm Phong vẫn luôn muốn đi tìm Mộ Dung Nhược Tuyết, chỉ là không có thời cơ thật tốt. Hiện giờ tất cả đệ tử Lâm gia cũng không được phép tùy ý ra ngoài. Chính là sợ Vô Cực Thành sẽ có biến cố lớn. Lâm Phong thân là đệ tử tinh anh của Lâm gia. Ở lúc này thì phải cần gánh chịu trách nhiệm bảo vệ Lâm gia. Mặc dù Lâm Phong có chút nhớ Mộ Dung Nhược Tuyết, cũng chỉ có thể tạm thời giấu trong lòng, nhân. Trời không phụ ta a, cuối cùng cũng cho ta tìm được Ma Thần Điện. Ha ha ha, sau khi dưới thông báo của thủ hạ, được biết tin tức vị trí chính xác của Ma Thần Điện, Tiêu Dao Vương cuồng cười nói. Thiên Đồ vội vàng tiến lên nói. Chúc mừng cung chủ có thể một thử mong muốn, thuận lợi tìm được Ma Thần Điện. Tiêu Dao Vương cũng là tâm trạng vui vẻ nói, Thiên Đồ. Người lập tức triệu tập Thất Huyền Thiên cấp tốc đến Tiêu Dao Cung. Bổn cung chủ có chuyện quan trọng. Vâng, cung chủ. Thiên Đồ xoay người lui ra. Vô Cực Tinh bờ biển Tây Vực. Thủy triều lên xuống. Thật lâu từ trước đến nay vẫn thế. Mãi mãi không thay đổi. Tại một chỗ trên tảng đá ngầm ở bờ biển Tây Vực. Lúc này không ngờ đứng có một người thân hình thon gầy đứng đó. Thanh niên con trai áo đen đứng vững thẳng như thương. Dưới sự đánh vỗ mãnh liệt của sóng biển, đá ngầm phát ra, ào ào, tiếng vang rất lớn, tiếp đó bọt nước văng khắp nơi. Mà trên người nam nhân áo đen này lại không có chút dấu vết của một giọt nước. Ánh mắt giống như biển rộng thâm thúy nhìn ra phương xa. Khuôn mặt lạnh lùng màu đồng cổ phát ra nghị lực dương cương của nam tính. Ngọc giản truyền tin nhẹ nhàng chấn động lên. Sau khi linh thức của nam nhân áo đen quét qua lấy lên ngọc giản truyền tin thấp giọng nói. Thiên Diệt đã nhận được lệnh của cung chủ. Lập tức sẽ chạy trở về. Nói xong, Thiên Diệt lưu luyến nhìn thoáng qua biển rộng rộng lớn này. Thân ảnh triển động trên không mà đi. Thiên Hàn Sơn, hai huynh đệ Thiên Tàn Thiên Khuyết nhận được tin tức ngọc giản truyền tin của Thiên Đồ. Bay nhanh trở về hướng Vô Cực Thành Tiêu Dao Cung. Mặc dù không biết có chuyện lớn gì, nhưng Thiên Tàn biết nhất định là chuyện lớn. Vô Cực Tinh Bắc Càn sa mạc, mù mịt trên gành có hai người lẳng lặng đứng trên sa mạc hoang vu này. Khí hậu khô nóng dường như đem tất cả nước trên thiên địa sấy khô. Nhưng trên mặt hai người này lại không thấy chút mồ hôi nào. Trong đó một người nam nhân lạnh lùng có khuôn mặt lãnh khốc như xương lạnh nói, ngươi chưa từng trước mặt trả lời qua vấn đề của ta. Chẳng lẽ ta khiến người cảm thấy đáng ghét đến thế sao? Một vị cô gái áo trắng dựa lưng về phía nam nhân lãnh khốc khẽ thở dài nói. Thiên Kiêu, ngươi sao phải khổ sở vậy chứ? Biết rõ không có kết quả lại vẫn si mê không đổi. Ngươi biết ta không muốn nhìn thấy ngươi như vậy, phải không? Có lẽ trong lòng của ngươi vẫn chưa từng có sự tồn tại của ta chứ? Ngươi chỉ thích người kia không yêu ngươi. Tại sao ông trời lại cho hai người không thương yêu lẫn nhau gặp nhau trước? Còn ta lại khổ sở truy tìm tình yêu xa xôi không thành này. Thiên Nhã, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không có bị thành tâm của ta cảm động sao? Thiên Kiêu vừa thay đổi hình dáng lãnh khốc đau khổ hỏi. Thân thể của Thiên Nhã đột nhiên chấn động, chậm rãi xoay người qua. Đó là một khuôn mặt khiến người ta mê say a. Người đẹp nhàn nhạt như xuân sơn vọng thủy. Đôi mắt quyến rũ nói ra tình ý không lời nói. dường như là mặt cười tuyệt đẹp của thiên công tinh điêu tế mài. Quỳnh mũi khéo léo, đôi môi đỏ thắm xấu hổ muốn nói. Không ngờ thời gian lại có người xinh đẹp như thế. Quả thật ta không thể quên được hắn. Biết rõ với hắn không thể có kết quả. Nhưng ta vẫn đạo nghĩa không cho phép yêu hắn thật sâu. Có lẽ chính là cái gọi là số mệnh chứ. Thiên Nhã khẽ thấp giọng nói. Ở lúc hai người trầm mặc không nói. Ngoạc Giản truyền tin treo bên eo của Thiên Nhã khẽ chấn động lên. Thiên Nhã khẽ lấy Ngọc Giản truyền tin lên. Từ Ngọc Giản truyền đến tiếng âm trầm của Thiên Đồ. Thiên Nhã, cung chủ có lệnh, mệnh lệnh ngươi và Thiên Kiêu lập tức quay nhanh về cung. Thiên Nhã nhìn Thiên Kiêu một cái. Khẽ nói, biết, chúng ta lập tức động người về cung. Khẽ thở dài một tiếng. Thiên Nhã quay về Thiên Kiêu với ánh mắt ảm đạm nói. Chúng ta đi thôi Thiên Kiêu. Cung chủ muốn chúng ta về cung. Thiên Kiêu gật gật đầu. Nhún người mà đi, Thiên Nhã cũng đi theo. Tiêu Dao cung nội điện, đang ngồi ở vị trí chính giữa trước mặt Tiêu Dao vương. Bảy người đứng thẳng, không sai, bảy người này chính là Tiêu Dao cung thất huyền thiên. Từ trái sang phải phân biệt là Thiên Tuyệt, Thiên Diệt, Thiên Nhã, Thiên Kiêu, Thiên Tàn và Thiên Khuyết với lại Thiên Đồ. Tiêu Dao vương quét nhìn bảy người một cái, trầm giọng nói. Hiện giờ chúng ta nắm trong tay vị trí xác thực của Ma Thần Điện. Chỉ là đi vào Ma Thần Điện không phải chuyện nhỏ. Bên trong cơ quan dày đặc, vì an toàn cũng tiện lợi một chút. Chúng ta cần các tu chân vô tri kia giúp chúng ta dò đường. Chờ lúc bọn họ tử thương gần hết thì chúng ta có thể ngồi không hưởng lộc. Còn các ngươi chỉ cần làm là đem một số người dẫn đầu không chịu nói diệt trừ. Thiên Tuyệt hờ hững gật gật đầu, lạnh lùng nói, còn có chuyện khác không? Nếu như không có thì ta đi trước. Nói xong lẳng lặng nhìn lấy Tiêu Dao vương. Tiêu Dao vương cũng không có biện pháp gì với Thiên Tuyệt. Chỉ thể phất tay nói, người muốn đi thì đi trước đi. Chỉ là đừng nên quên đi lời nói hôm nay của ta. Thiên Tuyệt chậm rãi đi ra nội điện Tiêu Dao cung. Sáu người khác đối với đi trước của Thiên Tuyệt hình như đã là chuyện thường xảy ra. Cũng không có vì thế mà cảm thấy ngạc nhiên. Lúc này Thiên Đồ vội vàng lên trước nói. Cung chủ, một số hỗn tạp lão đạo người của Ngạo Thế Môn và Thái Hư Phái cũng đang mật thiết chú ý chúng ta. Có phải chúng ta cần thanh lý sạch bọn họ trước không? Tiêu Dao vương cười nói. Ngạo Thế Môn và Thái Hư Phái vẫn luôn bất hòa với Tiêu Dao cung ta. Hiện giờ chú ý chúng ta cũng là chuyện bình thường. Đối với thanh lý bọn họ, nếu như Thiên Đồ ngươi có thể đam tạ phàm của Ngạo Thế Môn. Với lại Thanh Phong Minh Nguyệt của Thái Hư Phái hai người lão đạo giết chết. Như vậy ta sẽ đồng ý cho ngươi dẫn người đi diệt bọn họ. Thiên Đồ nghe vậy ngơ ngác một cái. Cười gượng nói, nhờ có cung chủ coi trọng thuộc hạ. Thuộc hạ nói bừa, xin cung chủ thứ tội. Ngạo Thế Môn cao thủ như mây. Nhất là Tạ Phàm con trai của Ngạo Thế Môn môn chủ Tạ Vân Thiên càng là hậu sinh khả úy. Một thân tu vị không dưới phụ thân. Nghe nói đã đến độ kiếp kỳ cuối. Thoát xác thành tiền cũng chỉ là cách một bước. Và thực lực Thái Hư Phái thì càng hùng hậu hơn. Trước hết đừng nói đệ tử đông đảo của môn hạ, chỉ là cao thủ kỳ hợp thể của Thái Hư Phái thì có nhiều hơn trăm người. Càng không nói công lực cao nhất của hai vị trưởng lão Thanh Phong với Minh Nguyệt. Mặc dù Thanh Phong với Minh Nguyệt độ kiếp thất bại mà chỉ có thể tu tán tiên. Nhưng bởi vì là thời gian tu luyện rất dài, bây giờ đã đến cảnh giới của cửu kiếp tán tiên. Nếu như thành công độ qua lục cửu thiên kiếp cuối cùng. Như vậy Thanh Phong và Minh Nguyệt sẽ xuyên qua thiên tiên trực tiếp bay thẳng trở thành Đại La Kim Tiên. Tiêu Dao cung chỉ là một thế lực 2000 năm trước quật khởi. So với đạo gia đại phái như Thái Hư phái sừng sững ở vô cực tinh hơn trăm vạn năm như vậy thì vẫn còn chút không đủ. Chỉ là sau lưng Tiêu Dao cung có hậu thuẫn cường cứng như thế của Phong gia làm chống đỡ. Mà bản thân Tiêu Dao cung cũng có rất nhiều cao thủ lợi hại. cho nên Thái Hư phái mới mắt mở mắt nhắm với sự hung bá của Tiêu Dao cung. Nói cách khác, Tiêu Dao cung tuyệt đối không thể trụ quá lâu dưới mắt của Thái Hư phái. Chỉ là có chút cọ sát nhỏ mà không khiến cho tranh đấu giữa môn phái. Thiên Diệt, Thiên Tàn, Thiên Khuyết, ba người ngươi đi giám sát Thái Hư phái và Ngạo Thế môn. Có cái gì không ổn lập tức truyền tin báo cáo cho ta. Thiên Kiêu, Thiên Nhã, Thiên Đổ, ba người ngươi với người của Hắc Ma Tông cùng nhau đi du thuyết thế lực của Vô Cực Thành. Ta nghĩ tin tức Ma Thần Điện ra đời hẳn sẽ khiến những người này dục dịch đấy. Nhớ kỹ, nếu như người tìm bảo vật không muốn cùng chúng ta cùng nhau đến Ma Thần Điện, không nên tận lực để ý. Chỉ cần bọn họ không quấy rối kế hoạch của chúng ta thì không nên để ý bọn họ. Tiêu Dao Vương trầm giọng nói. Vâng, cung chủ, mọi người ào ào lui ra. Khóe miệng Tiêu Dao Vương nổi lên một tia cười lạnh. Khảm Phổ a Khảm Phổ, người như thế nào cũng không nghĩ tới bổn cung chủ sẽ ưu đãi với người như thế chứ. Khiến cho người của cả Vô Cực Tinh đều đai 86N cuồng vì ngươi. Tràng diện cũng đủ lớn mạnh chứ. Hừ, chết ta cũng sẽ không cho ngươi yên tĩnh như vậy, nhân. Tin tức Ma Thần Điện ra đời, khiến cho những người tu chân trên cả trong Vô Cực Thành. Rồi, tiên khí và ma khí với lại ma thần khí trong truyền thuyết cũng đủ hấp NDA64N ánh mắt của đông đảo người tu chân. Mục đích của Tiêu Dao cung rất nhẹ nhàng mà liền đạt đến sức ảnh hưởng hiệu quả còn tốt hơn so với mong muốn. Người tu chân nối liền không dứt gia nhập vào hàng ngũ đại quân truy tìm bảo vật của Tiêu Dao cung. Mà cũng còn một số thế lực vẫn không tin tưởng cách nói của Tiêu Dao cung. Tứ đại thế gia cũng là như thế. Lâm gia cũng không cự tuyệt lời mời của Tiêu Dao cung. Nhưng gia chủ Lâm Thiên Hào lại phái ra Lâm Phong đệ tử tinh anh đời mới và hơn 10 người đệ tử thực lực luyện hồn kỳ. Vì bảo đảm an toàn của đệ tử, Lâm Diệp trải qua tranh biện cuối cùng khiến Lâm Thiên Hào thở nhẹ một hơi. Kế hoạch của Tiêu Dao cung thì Lâm Diệp có thể đoán ra 1-2. Cái này không người là cơ hội tốt để rèn luyện Lâm Phong. Tràng diện lớn như thế cũng đủ so sánh với đại chiến tiên ma lúc trước. Hơn vạn người tu chân cùng nhau đi Ma Thần Điện truy tìm bảo vật. Nghĩ cũng đủ khiến người ta nhiệt huyết mênh mông. Hơn nữa thực lực của Lâm Phong sau khi có được lực hỗn nguyên của Đàm Thanh truyền cho. Có đề cao rõ ràng. Đi truy tìm bảo vật Ma Thần Điện cũng có thể biểu hiện một chút tu vị của Lâm Phong. Tứ đại thế gia thông qua nhiều lần thương nghị mà cuối cùng làm ra quyết định chính là đều tự phái ra đệ tử tinh anh đời mới nhất và đệ tử thực lực trung đẳng đi Ma Thần Điện truy tìm bảo vật. Vì an toàn để ột cao thủ gia tộc cùng nhau đi. Như vậy có thể rèn luyện đệ tử tinh anh đời mới nhất lại không ảnh hưởng truy tìm bảo vật. Phương pháp tốt cho cả hai bên. Lúc Lâm Phong được biết Mộ Dung gia sắp sẽ phái ra Mộ Dung Nhược Tuyết, trái tim của Lâm Phong không khỏi kích liệt nhảy lên. Nghĩ đến có thể cùng Mộ Dung Nhược Tuyết đi tìm bảo vật Ma Thần Điện, Lâm Phong khống chế không nổi cảm xúc kích động của bản thân. Lâm Phong có chút hiểu rốt cuộc cảm giác của bản thân có ý vị gì. Có thể là bản thân thích Mộ Dung Nhược Tuyết rồi. Thì ra có lúc tình yêu đến đột nhiên như thế. Căn bản khiến ngươi không thể có chuẩn bị nghênh đón nó. Có lẽ tình yêu không cần nhiều chuẩn bị dư thừa đấy. Lo lắng duy nhất của Lâm Phong là, có phải Mộ Dung Nhược Tuyết cũng có loại cảm giác giống như bản thân không? Nếu như không có thì Lâm Phong không biết bản thân sẽ thế nào. Đó cũng là khắc họa chân thật trong lòng của Lâm Phong. Cách chương.